Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095. Chương 1095. Giết 13 cái cao thủ nhanh chóng tiến lên, đem Lâm Thành Phi chết vây vào giữa. Những người này, tùy tiện một cái ra ngoài, cũng có thể ở thế tục giới nhấc lên sóng to gió lớn người. Bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ, muốn đem Lâm Thành Phi làm gần chết. Lâm Thành Phi sắc mặt không thay đổi, lại quay đầu nhìn về phía Trang Ngư, hỏi: "Vị cô nương này, người thân là Quỳnh Đan các người, vì cái gì cũng tới? Ta và các ngươi hẳn là không cái gì xung đột a?" Trang Ngư mặt không biểu tình, vốn đang tính toán đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lúc này nhìn qua tràn ngập sắc bén, ngay ngắn nghiêm nghị. "Nghe nói ngươi muốn thu tập hợp luyện đan tài liệu, cho nên ngươi luyện đan kỹ thuật cần phải cũng không tệ lắm phải không?" Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nói: "Mặc dù không có thử qua, bất quá cần phải không kém. Thanh Huyền cư sĩ cái kia dài rằng giặc sinh mệnh cũng luyện qua rất nhiều lần đan, mà lại luyện ra đều là cao cấp đan dược." Lâm Thành Phi cẩn thận nhớ lại qua, cảm thấy mình cần phải có thể tham khảo một phen. Có Thanh Huyền cư sĩ kinh nghiệm tại, hắn luyện ra phẩm chất đan dược tuyệt đối sẽ không quá kém. "Cái này đầy đủ, ta Quỳnh Đan Các sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào luyện đan cao thủ." "Không phải vậy, chúng ta còn thế nào bảo trì tu đạo giới đệ nhất luyện đan môn phái vị trí?" Lâm Thành Phi cười ha ha, vươn ngón trỏ tay phải, từng cái tại những người này trên thân chỉ một lần. "Cái gì tu đạo giới, cái gì tu đạo gia tộc môn phái tu đạo, nguyên lai đều là một số bè lũ xu nịnh hạc người." "Làm can!" Trần Vô Phượng hét lớn. "Lâm Thành Phi, ngươi muốn chết!" Vô số người theo hét lớn một tiếng, sau đó thân hình vọt lên, thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Sấm sét vang dội, chân khí phồng lên, các loại pháp khí từng cái bị bọn họ ném ra. Xem ra, tựa hồ là muốn vừa ra tay, liền muốn Lâm Thành Phi tánh mạng. Lâm Thành Phi gào to một tiếng: "Ta không muốn giết người. Bất quá, đã các ngươi muốn chết, ta cũng không có thủ hạ lưu tình lý do." Đồng Ngọc Sơn thân là luyện khí môn phái thiên tài, trên thân pháp khí đương nhiên không ít, vừa ra tay cũng là 10 thanh tiểu phi kiếm, lóe ra từng đạo ngân quang, hóa thành nói đạo hư ảnh, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Cái này 10 thanh tiểu phi kiếm như là có linh tính, phân biệt đâm về Lâm Thành Phi đi đứng, không có có một thanh chỉ hướng Lâm Thành Phi bộ vị yếu hại. Xem ra Đồng Ngọc Sơn còn không bỏ được để Lâm Thành Phi chết, hắn muốn đem luyện chế thạch đầu pháp khí phương pháp hiện làm ra đến. Một khi nắm giữ phương pháp này, về sau liền có thể trong nhà nằm kiếm tiền. Lâm Thành Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay. Hắn chỉ là trên không trung nhanh chóng vạch một cái, thật giống như một cái tuyệt thế cao thủ cắt ngang một cái kiếm chiêu mà thôi. Sau đó, một bài thơ thì xuất hiện tại giữa không trung, làm thơ tốc độ so Đồng Ngọc Sơn ra phi kiếm tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. "Xuân hồ hạo hạo vô tân nhai, ngân hà chi thủy thiên thượng lai, ba lan vạn khoảnh thanh phục trọc, nhật quang vân ảnh tương chiêu hồi, hùng thôn vũ trụ hà liêu khuếch, dục độ minh hồng thế hoàn khước, nam thông hải khí bắc trường giang, nguyệt xuất đông hề nhật tây lạc, ngân hà chi thủy thiên thượng lai, ti ti tế vũ, hào vô trinh triệu tòng thiên không lạc hạ." Phải biết, ngay tại vừa mới, ngày này phía trên vẫn là trăng sáng treo cao, bầu trời trong trẻo, có thể trong chớp mắt, vậy mà phía dưới khí mưa, mưa rơi cũng không lớn, một chút vừa rơi xuống ở chính giữa trên thân người, trên đầu, trên mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, không có người để ý, dù sao, chỉ là mưa mà thôi, không có gì lớn không, liền xem như phía dưới mưa đá, cũng không thể ngăn cản bọn họ giết Lâm Thành Phi. Thế nhưng là rất nhanh, thì có người dám cảm giác đến không đúng. Ai nha, thật là đau. Đồng Ngọc Sơn kinh hô một tiếng, duỗi tay lần mò mặt, vậy mà lấy ra một vệt máu. Không tốt, những thứ này mưa có vấn đề. Mọi người thì dùng chân khí ngăn cản, không dùng hắn hô. Người khác từ lâu phát hiện điểm này, những thứ này mưa rơi vào trên người về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm phản ứng gì đều không có, thế nhưng là tại 3 giây về sau, hạt mưa thật giống như hóa thành châm nhỏ giống như, trực tiếp xuyên qua bọn họ y phục, đâm rách bọn họ da thịt, thẳng vào thân thể chỗ sâu nhất, muốn phá hư ngũ tạng lục phủ a. Đồng Ngọc Sơn cái thứ nhất dùng chân khí chống lên một cái vòng phòng hộ tại chung quanh thân thể hắn, nhàn nhạt bạch quang quanh quẩn, đem hắn chết hộ ở bên trong. Lâm Thành Phi, mặc kệ ngươi sẽ nhiều ít yêu pháp, hôm nay ngươi đều nhất định muốn chết. Đồng Ngọc Sơn bắt cuồng hống nói. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi rồi nói sau. Không tốt, chân khí bao bọc căn bản không phòng được những thứ này hạt mưa. Trần Vô Phượng hoảng sợ hét lớn một tiếng, bọn họ rõ ràng đã dùng chân khí đem chính mình bao lấy đến. Thế nhưng là, hạt mưa lại không nhìn bọn họ chân khí tầng, không trở ngại chút nào xuyên qua, rơi trên người bọn hắn, đâm vào thân thể bọn họ, mau bỏ đi. Trong chớp mắt, mỗi cá nhân trên người đều nhiều vô số lít nha lít nhít to bằng lỗ kim lỗ nhỏ. Bọn họ không tiếp tục kiên trì được, lại ở thêm một lát, chỉ sợ đến mất máu quá nhiều mà chết. Đường đường nhập đạo cảnh cao thủ, ở cái này Lâm Thành Phi trước mặt, vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hắn đến cùng là dạng gì quái thai? Chạy mau, người này thuật pháp quỷ dị, chúng ta không phải là đối thủ. Trần Vô Phượng giọng căm hận nói, muốn chạy, các ngươi chạy sao? Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, vung tay lên, vốn là lưu loát, chậm rãi rơi xuống đất. Thế nhưng là lúc này, lại trong lúc đó dày đặc lên, nhanh chóng hướng về nói cái kia 13 người phóng đi. Lít nhà lít nhít hạt mưa a, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đuổi theo những người kia. Nếu như bị có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn đến, chỉ sợ thỏa đáng chàng hoảng sợ ngất đi. Đầy trời mưa máu phấn khởi, một người ngã xuống, lại một người ngã xuống, 13 người trong nháy mắt thì ngã xuống 10 cái, chỉ còn lại có 3 người còn tại chiến lực. Đồng Ngọc Sơn, Trang Ngư, Trần Vô Phượng, 3 người bọn họ cũng là tại chỗ trong mọi người tu vi cao nhất 3 người. Chạy à, làm sao không chạy? Lâm Thành Phi thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng là lúc này nghe vào 3 người này trong tai lại như là ác ma phát ra âm thanh, để bọn hắn không rét mà run, bất chi bất giác thì đánh tốt dùng mình mấy phát. Bọn họ không chạy nổi, mặc dù không chết cũng đã bản thân bị trọng thương, đầu hỗn loạn, khoảng cách tử vong cũng không bao xa, đâu còn có sức lực chạy. Lạch cạch, tiếng bước chân rất chậm chạp, giống như tử thần tốc độ, từng bước một hướng lấy 3 người bọn họ đi tới. Phù phù, Đồng Ngọc Sơn cái thứ nhất nhịn không được, chủ động quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, mới muốn tham gia lần này nhằm vào ngươi hành động, cầu ngươi xem ở cổ kỳ lâu phân thượng, tha cho ta lần này đi. Uy hiếp ta? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Ta không dám, chữ còn không nói ra, Lâm Thành Phi đã cong ngón búng ra, một đạo chân khí bắn ra, chính rơi vào Đồng Ngọc Sơn trên trán. Đồng Ngọc Sơn trên trán thêm ra một cái lỗ máu, thân thể cứng ngắc, thanh âm đột nhiên ngừng lại, nằm trên mặt đất im ắng lại không có hơi thở. Chết, Trần Vô Phượng cùng Trang Ngư kinh hãi muốn tuyệt, giết hắn tất cả mọi người đều không có gì, bởi vì bọn hắn cũng không có quá mức cường đại bối cảnh. Thế nhưng là, Đồng Ngọc Sơn không giống nhau a. Hắn là cổ kỳ lâu lớn nhất thiên tài đệ tử, được coi trọng trình độ. Có thể nghĩ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.